Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, huynh muội. Trương Dai Dai cổ vũ Lục Hàm nói: "Đã dạng này, Lục Hàm ngươi phải thật tốt cố lên. Chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, ta ca nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Lục Hàm đành phải cố nặn ra vẻ tươi cười. "Ừm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi." "Tốt, cái kia thì an bài như vậy đi. Quay đầu ta sẽ nói cho bộ phận nhân sự cho ngươi chuyển cương vị." "Dai Dai, buổi tối hôm nay bồi ta ra đi ăn cơm. Chúng ta hai huynh muội rất lâu không có cùng nhau ăn cơm." Lục Hàm cùng Trương Dai Dai nhẹ gật đầu, liền rời đi văn phòng tổng giám đốc. Phía trên thang máy thời điểm, Lục Hàm quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dịch Phương hướng, phát hiện hắn ngồi về trên ghế, gương mặt nhẹ nhõm vô thường. Lục Hàm nhíu mày, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Chính mình thì nhẹ nhàng như vậy đem tổng giám đốc thân muội muội cua vào tay rồi. Bởi vì quá mức đơn giản, cho nên hắn ngược lại là cảm thấy không được tự nhiên. Trong lòng cũng bắt đầu có chút lo sợ bất an. Trương Dai Dai phát hiện sự khác thường của hắn, ấn xuống nút thang máy về sau, cười hỏi: "Làm sao vậy? Ta ca đều đồng ý để hai ta tại một khối, ngươi làm sao vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề?" Lục Hàm lấy lại tinh thần, vội vàng cười nói: "Không có không có, ta chỉ là cao hứng mà thôi. Không nghĩ tới đại ca sáng suốt như vậy." "Đúng thế, ca ca ta luôn luôn đều là rất thông suốt. Hắn không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy." Trương Dai Dai một mặt hạnh phúc cười nói. Cùng ngày Trương Dịch cũng làm người ta sự tình bộ đi cho Lục Hàm điều cương vị. Phân phối đến tụ bảo bồn thương vụ hợp tác bộ. Bởi vì người trong công ty đều biết Lục Hàm cùng Trương Dai Dai quan hệ. Hôm nay lại nghe đồn hai người đã gặp Trương Dịch. Cho nên Lục Hàm phân phối đến bộ môn mới về sau. Từ tổng giám đốc cho tới phổ thông thành viên đều đối với hắn phá lệ khách khí. "Lục Hàm, về sau thật tốt làm. Tiền đồ vô lượng a. Hàm ca, về sau còn phải dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Hàm, về sau có cái gì chỗ nào không hiểu cứ hỏi. Chúng ta đều là nhà mình huynh đệ." Người chung quanh đều đối Lục Hàm vẻ mặt vui cười đón chào. Điều này không khỏi làm Lục Hàm có chút lâng lâng. Kể từ cùng Trương Dai Dai quan hệ thân cận về sau, không ít người đều thái độ đối với hắn sinh ra biến hóa rõ ràng. Hôm nay gặp qua Trương Dịch về sau, loại biến hóa này càng thêm rõ ràng, thậm chí có chút nịnh nọt vị đạo ở bên trong. Hắn lập tức cảm nhận được cái gì gọi là hướng vì ruộng đất và nhà cửa lang tịch lên trời con đường khoái lạc, bị người lấy lòng xu nịnh cảm giác, quả thực là quá sung sướng. Tan việc về sau, Trương Dịch kêu lên Trương Dai Dai cùng một chỗ ra đi ăn cơm. Trương Dai Dai cởi chính mình âu phục đổi lại y phục hàng ngày. Đến gara tầng ngầm phát hiện Trương Dịch hôm nay lái là một chiếc Cadillac. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Ca, ngươi làm sao mở loại xe này con nha? Không phải phong cách của ngươi." Trương Dịch ngày bình thường xuất hành, rẻ nhất xe đều là 500 vạn cất bước. Một chiếc Bentley Mansan đều là hắn có thể điệu thấp đi ra ngoài thay đi bộ công cụ. Mà loại này khoảng 1 triệu Cadillac. Tại Trương Dịch trong nhà bình thường đều là người hầu gái đi ra ngoài mua thức ăn mới có thể mở. Ngẫu nhiên ta cũng muốn thể nghiệm một chút dân chúng bình thường sinh hoạt. Trương Dịch nhún vai, cười nói: "Đi thôi, dẫn người đi một chỗ tốt." Trương Dai Dai một mặt hiếu kỳ lên xe. Hơn nửa giờ về sau, Trương Dịch liền mang theo Trương Dai Dai đi tới Thiên Hải Công nghiệp Đại học bên ngoài Bắc Môn. Qua vặt đường phố, nhìn trước mắt quen thuộc tràng cảnh, Trương Dai Dai trong mắt ngôi sao nhỏ một mực tại lóe. "Ai nha, đây không phải biển công cửa Bắc qua vặt đường phố sao? Ca, người nghĩ như thế nào đến dẫn ta tới nơi này ăn đồ ăn?" Trương Dịch mỉm cười nói: "Còn nhớ rõ trước kia sao? Ta lên đại học, ngươi lên cấp 3, khi đó cuối tuần ngươi thì ưa thích tới tìm ta ăn nhờ ở đậu. Khi đó ta làm việc ngoài giờ trên, ngươi có hai tiền, ngươi sinh hoạt phí không cao, cho nên mỗi lần ngươi qua đây, ta đều mang ngươi đến bên này. Quà vặt đường phố đồ vật ăn ngon lại lợi ích thực tế. Hai chúng ta không biết ở chỗ này ăn qua bao nhiêu nhà. Trương Dịch đem chiếc xe tại ven đường. Ngừng tốt, cho dù là trong nhà cho người hầu gái đi ra ngoài mua thức ăn xe. Thả tại cái này địa phương vẫn như cũ là có chút bắt mắt. Bất quá không có cách nào. Trương Dịch thật sự là tìm không thấy càng sau xe. Hai người xuống xe, một cỗ nồng đậm đồ nướng hương khí đập vào mặt. Cả một đầu quà vặt đường phố lúc này vừa mới bắt đầu buôn bán không lâu. Đồ nướng vỉ, bún gạo, bánh bao hấp, chờ một chút mỹ thực đều đã tại xử lý bên trong. Loại vị đạo này có lẽ so ra kém cấp 5 sao đại khách sạn cấp cao. Lại dễ như trở bàn tay khơi gợi lên hai người trong lòng nhớ lại. Người một khi sung túc về sau thì dễ dàng nhớ lại lúc trước nghèo khó sinh hoạt. Thăm lại chốn xưa, hai người trong lòng đều có vô hạn cảm khái. Muốn ăn cái gì? Đồ nướng vẫn là cá nướng. Bún gạo. Trương Dịch hỏi, ta muốn ăn Trần tiên sinh nhà nướng toàn cá. Trương Dai Dai vui vẻ nói ra. Đúng dịp, ta cũng muốn ăn. Bọn họ trước kia thích ăn nhất một nhà cá nướng quầy hàng. Là một cái họ Trần tiên sinh mở. Cho nên tên thì kêu Trần tiên sinh cá nướng. Mà hai huynh muội thích ăn nhất nhà bọn hắn cá nướng xong liều. Một đầu thanh răng cá có thể làm ra hai loại khẩu vị. Hương cay xuyên vị cùng tương hương phương Nam cam điểm. Hai người một đường đi lên phía trước lấy. Rất mau tìm đến quen thuộc quầy hàng. Nhìn lấy ngay tại lò nướng phía trước đầu đầy mồ hôi Trần tiên sinh. Hết thảy tựa hồ lại về tới 4-5 năm trước thời điểm. Trương Dịch cười nói. Lão bản, phiền phức đến một phần nướng toàn cá. Muốn tương hương cùng hương cay hai loại khẩu vị. Trần tiên sinh ngẩng đầu một cái. Nhìn hai huynh muội một giây đồng hồ thì ngạc nhiên cười nói. Ai nha, đây không phải Trương Dịch cùng Trương Dai Dai huynh muội sao? Đã lâu không gặp a. Bởi vì bọn họ huynh muội hai cái nhan trị đều phi thường cao. Mà lại luôn luôn cùng một chỗ tới ăn cá nướng. Cho nên đã sớm cùng Trần tiên sinh vô cùng quen. Nhiều năm không thấy, Trần tiên sinh cũng thật cao hứng. Ha ha, đây không phải công tác sao? Này trời bỗng nhiên muốn ăn cá nướng. Thì thật xa chạy tới. Há, muốn 3 cân, vẫn là như cũ. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Bên trong ngồi đi, tùy tiện tìm vị trí. Còn muốn ăn cái gì thức nhắm các ngươi từ từ xem. Ta trước cho các ngươi bắt cá đi. Trần tiên sinh tay chân lanh lẹ về phía sau bắt cá. Nhà bọn hắn cá đều là hiện giết. Cho nên bắt đầu ăn vô cùng tươi non ngon miệng. Phục vụ viên xem ra tuổi không lớn lắm. Hẳn là biển công học sinh tới làm kiêm chức. Nhìn đến Trương Dịch cùng Trương Dai Dai hai huynh muội này. Hắn có vẻ hơi khẩn trương. Dù sao hai người kia một thân khí chất quá mức không tầm thường. Mà lại nhan trị lại cao. Vừa nhìn liền biết là xã hội thượng lưu nhân vật. Hai người chọn chút thức ăn. Lại muốn hai chai nước uống. Hết thảy như là năm đó như thế. Tuy nhiên rất lâu không có trở về. Thế nhưng là lại cảm thấy không có rời đi bao lâu giống như. Một cách tự nhiên liền muốn giống như trước đây đồ vật. Cá nướng làm tương đối chậm. Cho nên hai người ăn trước thức nhắm. Trương Dai Dai nhìn lấy ca ca. Mím môi. Ca, người lần này đi Thịnh Kinh thế nào a? Bên kia chơi vui sao? Cũng tạm được đi. Cũng là khí trời khô ráo vô cùng. Đi một tháng, ta kém chút cởi một lớp ra. Đến mức phong cảnh loại hình, chỉ có thể nói lịch sử khí tức so sánh nồng đậm. Có thật nhiều cổ kiến trúc, nhưng là bàn về chơi. Cùng chúng ta phương Nam thế nhưng là có chênh lệch rất lớn. Nhất làm cho ta không thể tiếp nhận, chính là, bọn họ sống về đêm thật sự là thiếu thốn. Ngoại trừ mấy cái khu vực trung tâm bên ngoài, đại bộ phận địa phương 9:30 về sau thì đóng cửa. Mà tại chúng ta nơi này, khi đó sống về đêm còn chưa bắt đầu đâu. Trương Dịch cười đậu đen rau muống nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.